Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576 Vây Thú Chi Đấu 46. Chương 576 Vây Thú Chi Đấu 46. Hiện tại không phải thời điểm. Diệp Không Thanh nhẹ nhàng mà hôn hôn Hạ Tịch Phát đỉnh, thanh âm so thường lui tới làm mềm nhẹ rất nhiều. Ta tưởng cho ngươi càng tốt. Đối mặt Diệp Không Thanh khắc chế thả tự giữ bộ dáng, Hạ Tịch cảm giác chính mình tim đập đều nhanh vài phần, nàng thật sự cảm thấy hắn như vậy hảo gợi cảm. Tổng cũng nhịn không được đi trêu chọc, nhưng nàng cũng hiểu được một vừa hai phải, nàng có thể nhìn ra được tới. Diệp Không Thanh không phải không khát vọng nàng, hắn nói không phải thời điểm. Có lẽ là cảm thấy bọn họ kết giao còn không có bao lâu. Lại có lẽ là cảm thấy nơi này hoàn cảnh điều kiện không tốt, kỳ thật nàng cũng không có tính toán ở như vậy trong hoàn cảnh thế nào. Chỉ là luôn muốn đậu đậu Diệp Không Thanh mà thôi, nhưng Diệp Không Thanh như vậy nghiêm túc bộ dáng, thật làm nàng càng thêm tâm động. Ân, ta nghe ngươi. Hạ Tịch lần này biểu hiện tương đương thuận theo, nàng ngẩng đầu hôn hôn Diệp Không Thanh cằm. Chúng ta đây đi rửa mặt một chút, liền trở về nghỉ ngơi đi. Nếu ta không có đoán sai nói, ngày mai đại khái liền phải đối mặt ba con biến dị dã thú. Đến hảo hảo nghỉ ngơi, mới có thể tinh lực dư thừa mà đi đánh quái đâu, hảo. Diệp Không Thanh buông ra Hạ Tịch, hai người cùng đi xóm nghèo bên cạnh phòng tắm, sau đêm khuya. Hạ Tịch một người nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành. Đột nhiên bên tai vang lên, leng keng, nhắc nhở âm, nàng nháy mắt bừng tỉnh. Mở mắt ra lại nhìn đến trước mặt xuất hiện một cái pop-up, Hạ Tịch. Ngoặc kép. Xà tinh bệnh A hiện tại đều vài giờ cư nhiên cho nàng phát pop-up. Mấu chốt là cư nhiên còn có nhắc nhở âm. Trước kia ban ngày phát pop-up trước nay đều không có nhắc nhở âm. Cái này điểm lại có nhắc nhở âm. Rõ ràng chính là biết nàng đang ngủ nhìn không tới pop-up cho nên một hai phải đem nàng đánh thức. Cái gì lung tung rối loạn tin tức một hai phải ở ngay lúc này xuất hiện. Một hai phải đánh thức nàng. Cẩu hệ thống như thế nào liền không mở ra một cái khiếu nại thông đạo đâu. Nàng muốn đánh kém bình. Hạ Sao rời giường khí sao tịch ở trong lòng phun tào một hồi. Lúc này mới xoa xoa đôi mắt nhìn kỹ pop-up thượng nội dung, người chơi triệu cũng phong đối với. Ngươi sử dụng trói định năng lực. Thỉnh cầu ngươi đồng ý. Đồng ý cự tuyệt Hạ Tịch. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng là không có ngủ tỉnh sao? Hạ Tịch lại lần nữa xoa xoa đôi mắt, sau đó nhìn về phía pop-up thượng văn tự, nhìn ba lần. Nàng xác định chính mình không có nhìn lầm, này không chỉ có là một cái trói định thỉnh cầu. Hơn nữa vẫn là Triệu Cũng Phong phát lại đây, Hạ Tịch ngồi dậy. Nhìn chằm chằm trước mặt pop-up lâm vào trầm tư, nói cách khác. Triệu Cũng Phong nơi thế giới kia quả thực bởi vì hiệu ứng bươm bướm ảnh hưởng mà trở thành tân. Sinh tồn trò chơi chiến trường. Triệu Cũng Phong hiện tại có thể phát tới thỉnh cầu trói định tin tức. Cũng liền ý nghĩa hắn đã trải qua quá một lần đơn người trò chơi, dựa theo thời gian tới tính. Liền tính nàng cầm đi vòng cổ lúc sau không bao lâu thế giới kia liền bắt đầu tan rã. Đến bây giờ cũng không có quá khứ quá dài thời gian, cho nên Triệu Cũng Phong thế giới kia trở thành sinh tồn trò chơi chiến trường lúc sau. Hắn sở trải qua mỗi một hồi trò chơi đều thuận lợi thông quan. Mới có thể tại như vậy đoạn thời gian được đến một lần đơn người trò chơi cơ hội, bởi vậy tới xem. Triệu Cũng Phong thực lực nhưng thật ra không yếu, vạn nhất về sau đụng phải. Khả năng vẫn là cái yêu cầu cẩn thận đối thủ, rốt cuộc nàng lúc ấy không chỉ có đoạt nhà hắn vòng cổ. Còn đem hắn mê đi ở vứt đi nhà xưởng, Triệu Cũng Phong chính là cái mang thù người, nghĩ đến đây. Hạ Tịch duỗi người. Tùy tay ấn xuống pop-up thượng cự tuyệt lựa chọn, sau đó nàng một lần nữa nằm xuống. Chuẩn bị tiếp tục ngủ, mặc kệ nó. Sinh tồn chiến trường nhiều như vậy. Về sau có thể hay không đụng tới còn khó mà nói, vạn nhất thật đụng phải rồi nói sau, 22 càng. Tấu chương xong. Hết chương.